Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hàm chậm rãi mở ra. Cổ màu đồng, gương mặt tuấn tú trong nháy mắt, lấp đầy tầm mắt của cô. Cô chớp chớp đôi mắt vẫn còn buồn ngủ, mới vừa tỉnh ngủ có chút mê hoặc cùng chậm lụt. Vẻ mặt mờ mịt, đáng yêu, khiến Trung Soái cười to. Chào buổi sáng, bà xã. Anh cười buông tóc dài ra khỏi ngón giữa, khéo léo nắm cằm cô, cản rỡ ấn xuống một cái hôn lên môi cô. Hơi thở phái nam quen thuộc, khiến làn nóng đêm qua lập tức tuôn về trong đầu. Tiếu Tử Hàm hai má đỏ hồng, làm bộ đổi tư thế ngủ, xoay người lại thoát đi cái nhìn chăm chú của hắn. Trung Soái thấy thế, từ phía sau nhấc chặt cô, tay khoác lên trên bụng, ngón tay nghịch ngợm kéo lên một vòng cung, làm cho người ta rung động. Anh tiến tới bên tai của cô, di rời ngón tay xuống bên dưới bụng cô, đặt lên nơi mềm mại để cho anh tiêu hồn. Còn đau không? Thanh âm ấm áp trầm thấp, hơi thở nóng bỏng thổi tới bên tai cô, nóng bỏng đến mức cô giống như mèo con có rút thành một khối tròn. Không nghe thấy câu trả lời của cô, Trung Soái tăng thêm sức lực, ngón tay nhẹ chân vào giữa nơi ấm ấm, mềm mềm, ấm ướt của cô. Nơi này còn đau không? Đột nhiên có dị vật tiến vào, làm cho cô không nhịn được kêu lên. Còn chưa kịp trả lời không đau, đôi môi liền bị anh chặn lại hôn thật sâu. Không giống với sự cuồng nhiệt tối hôm qua, hôm nay anh dịu dàng kiên nhẫn, hôn từng chút một. Cách dịu dàng giống như là sùng bái một thánh vật. Nhưng nghiêm túc như vậy lại làm cho trong cơ thể cô trào dâng từng cơn sóng kích tình. Đủ hồn của anh, sức giác của anh cũng làm cho cô khó có thể khắc chế. Nhẹ nhàng rung động, thậm chí không tự chủ được, không lưu loát, bắt đầu hôn trả lại anh. Trung Soái chống đỡ trên người cô, đôi môi mỏng bật ra thanh âm buồn bực, thấp giọng rên rỉ. Đem môi rời đến cổ của cô, dọc theo xương quai xanh gợi cảm. Một tấc rời xuống. Cảm giác kích tình, cô không nhịn được thở gấp. Xác định cô đủ ướt anh mới chậm rãi đứng dậy. Thân thể nặng nề xâm nhập giữa thân thể của cô, nhiệt thiết cứng rắn như in dấu chậm rãi đưa vào. Tiếng Tử Hàm mờ mịt nhẹ rên, hai tay vòng hông của anh, tận hưởng khoái cảm mà anh mang lại, theo anh vào ra giống như đợt sóng cọ rửa cô, làm cho cô choáng váng, làm cho cô nhẹ rên theo từng nhịp cử động. Lần nữa tỉnh lại đã là vào buổi trưa, lần này là Tiếu Tử Hàm tỉnh lại trước. Mới vừa nhẹ nhàng động, bàn tay ngang hông liền thêm sức đem cô càng ôm chặt. Cô lại không dám động đậy, để hắn đẩy ra. Mở mắt cẩn thận xem gương mặt của Trung Soái đang ngủ say. Người đàn ông này ngủ cũng như một đứa trẻ, lông mày rậm, ngũ quan tuấn lãng, thật đúng là xứng với cái tên của anh, Soái. Cái người đàn ông đẹp trai này đã chân chính là chồng của cô. Cô như chúng ta vươn tay vuốt nhẹ lông mày cùng ngũ quan của anh, không ngờ cả mắt kia bỗng chốc mở ra, dọa cô giật mình. Mấy giờ rồi? Trung Soái vừa sờ đồng hồ đeo tay, vừa lẩm bẩm, thanh âm mới vừa tỉnh ngủ hơi khàn khàn. Anh nhìn sang đồng hồ, đưa tay ôm chặt cô gái trong ngực, cằm không ngừng cọ sát ở trên đỉnh đầu của cô. Sắp 12 giờ rồi, em đói bụng không? Cô cứng người trong ngực, gật đầu một cái. Vậy rời giường đi, anh dẫn em đi ăn. Anh là tác phong quân nhân, động tác thật nhanh. Vừa nói xong liền động, thân thể trần truồng lục tìm quần áo trên đất. Cuộc sống luyện tập trong quân ngũ đã giúp anh có một cơ thể cường tráng, cơ ngực bền chắc khỏe mạnh. Cổ màu đồng, hồng tình tráng, trên bụng không có một tí thịt dư. Xuống chút nữa. Ông trời, cô lại lết tới vật nào đó đang rũ xuống. Cô mắc cỡ quay mặt đi. Cái vật này không phải xây vò cô nhiều lần sao? Nhưng ngày hôm qua, tay vật đó lúc này và lúc sưng lên có khác biệt nha. Cô lại nhịn không được liếc một cái. Trời, lại sưng lên nữa rồi. Trung Soái nhìn vợ mình không ngừng liếc trộm, đỏ mặt lại liếc trộm, đôi môi mỏng không nhịn được vểnh lên. Đồ ngốc này, thật coi anh là tượng David phải không? Mặc cho người xem xét. Anh huyết sáo đè nén thân thể phía dưới, đang muốn hành động, đưa quần áo cho cô. Bà xã, em mà còn nhìn lên anh, anh lên trước tiên, đem em ăn lót dạ đó. Làm chuyện xấu bị bắt, Tiếu Tử Hàm mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt, vội nhân lấy y phục, chui vào trong chăn mà mặc. Trường Soái nhìn cô trốn vào chăn, đoán được là cô ngượng ngùng ở trước mặt mình thay quần áo, liền thức thời chui vào phòng vệ sinh rửa mặt. Lúc đi ra lại thấy cô cào mày, ngơ ngác nhìn chăn chằm chằm. Sao thế, không thoải mái? Anh sau lưng ôm cô, ân cần hỏi. Tiếu Tử Hàm lắc đầu một cái, một bộ dáng đáng thương. Cái chăn của anh, em không gấp được. Trung Soái nghe vậy cười to, bước về phía trước, ở mép tóc của cô khẽ hôn một cái. Nhìn anh biểu diễn này, anh lưu loát dụ chăn, mấy cái liền gấp gọn, thật chỉnh tề. Cảm giác rõ ràng, nghiễm nhiên lưu loát xếp xong một cái chăn to. Trung Soái nhìn cô trợn mắt hốc mồm, mặt sùng bái, dáng vẻ không nói, càng khiến anh vui vẻ hơn. Thật là một đồ ngốc. Anh cưng chiều xoa xoa tóc của cô. Tiếu Tử Hàm sửa mặt, Trương Soái nhận điện thoại, nghe xong lễ phép gõ cửa phòng vệ sinh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.